Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chôn sống, 2, dừng tay, các ngươi mau dừng tay. Trên mặt đều là bùn đất, Ninh Hoan Tâm kêu to muốn từ cái kia hố đất dậy dụa ra tới. Chính là liền tại đây một khắc, nàng phát giác đến thân thể của mình căn bản vô pháp nhúc nhích. Đây là, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhắm hai mắt lại, dưới đáy lòng toái toái niệm chứ. Đây là cảnh trong mơ, này nhất định là cảnh trong mơ, mau cho ta tỉnh lại. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy thân thể của mình buông lỏng. Một trận cảm giác đau đớn đánh úp lại, nàng chậm rãi mở to mắt, phát hiện toàn bộ hóa trang lều người đều đang nhìn nàng. Tiểu Hoan Tâm, tối hôm qua không ngủ à? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cư nhiên ngồi ở ghế trên ngủ gà ngủ gật còn té xuống. Bên người lập tức có người trêu chọc một câu, quả nhiên là mộng. Ninh Hoan Tâm thu hồi đáy mắt ngưng trọng, lại ngẩng đầu lên, như cũ là đoàn phim cái kia vô tâm không phổi không tồn tại cảm tiểu trong suốt. Ai nha, đêm qua chơi di động tới ngủ đến vãn, nàng đứng dậy vỗ vỗ chính mình trên người cho bụi. Còn chưa tới ta đâu, ta trước đi ra ngoài đi một chút. Ninh Hoan Tâm trong lòng thực áp lực, nàng tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Loại cảm giác này nàng quá quen thuộc, từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần nàng có như vậy bị đè nén khó chịu cảm giác hoặc là có kỳ quái cảnh trong mơ. Như vậy chung quanh liền nhất định sẽ có việc lạ phát sinh. Từ hóa trang lều ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được đen nhánh màn trời, giống như cùng trong mộng tình cảnh, cơ hồ giống nhau như đúc. Suốt đêm phong đều là như vậy tương tự. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa. Còn hảo, đoàn phim người đều ở, hơn nữa liền ở kia phiến hoang mồ bên, đã bắt đầu quay chụp. Kia phiến mồ, Ninh Hoan Tâm trước mắt lại dần hiện ra trong mộng những cái đó hố sâu, những cái đó bị ném ở hố kêu rên tuyệt vọng mọi người. Chẳng lẽ đây là những người đó phần mộ, mà những người đó năm đó thế nhưng tất cả đều là bị người chôn sống. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy sống lưng rét run, không rét mà run, nàng không tự chủ được từng bước một đi phía trước đi. Rốt cuộc đi tới quay chụp địa phương, hiện tại đang ở quay chụp chính là Cố Du cùng Lạc Dĩnh Tâm xuất diễn. Cố Du đóng vai nữ số 3, Vu Miểu Miểu là nữ nhất hào Tần Xanh Khuê Mật. Các nàng một đám người là đồng học, thi đại học sau cùng nhau ra tới lữ hành, kết quả vào nhầm một mảnh trang viên. Ở trang viên hậu viện, có như vậy một mảnh quỷ dị không có mộ bia phần mộ. Trận này diễn rằng chính là nữ nhất hào Tần Xanh trước một ngày buổi tối nằm mơ mơ thấy mồ có quỷ. Sau đó buổi tối nàng đã bị nữ số 3 Vu Miểu Miểu ước tới rồi nơi này. Nguyên lai Vu Miểu Miểu đã sớm cùng Tần Xanh bạn trai Lâm Hạo ở bên nhau. Lần này nàng là tới ngả bài. Không sai, đây là trong truyền thuyết hoa hạ hảo khuê mật. Hai cái nữ hài tử bởi vì một người nam nhân đã xảy ra kịch liệt khắc khổ. Sau đó, Tần Xanh, ta cái gì đều so ngươi hảo, cho nên Lâm Hạo hắn là yêu ta, hắn cùng ngươi chỉ là chơi chơi. Vu Miểu Miểu nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt Tần Xanh, nàng khóe môi thượng mang theo đắc ý tươi cười. Đúng không? Lúc này Tần Xanh đột nhiên chậm rãi gục đầu xuống, mảnh khảnh đôi tay nhẹ vỗ về chính mình bụng nhỏ. Chính là, ta có hắn hài tử. Cái gì? Nghe được Tần Xanh nói, Vu Miểu Miểu sắc mặt đại biến. Làm cái gì? Lời kịch không phải như thế à? Nữ nhất hào Tần Xanh không nên thương tâm muốn chết làm Bạch Liên Hoa trạng sao? Lúc này đóng vai Vu Miểu Miểu Cố Du cả người đều sửng sốt một chút. May mắn nàng là chính quy xuất thân chuyên nghiệp diễn viên. Thấy Vương Đạo không có kêu đình, nàng còn tưởng rằng đây là Vương Đạo cấp Lạc Dĩnh Tâm thêm xuất diễn. Cho nên nàng lập tức chuyên tâm ứng đối lên. Hai tử, thật là buồn cười, Lâm Hạo hắn cùng ngươi thượng quá giường sao? Ai biết ngươi hoài chính là ai dã loại? Ngươi, nói, cái, sao? Nghe được Cố Du câu này lời kịch, một bên Lạc Dĩnh Tâm đột nhiên ngẩng đầu lên. Tại đây trong nháy mắt, Cố Du thấy được Lạc Dĩnh Tâm mặt. Nàng mặt tái nhợt không hề huyết sắc. Nàng một đôi mắt, phiếm quỷ dị đỏ như máu. Hết chương.